Lúc này Hoắc Tùng Quân mới nói đến việc chính. Lúc rời khỏi viện dưỡng lão, anh gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Khôi Vĩ, nói về chuyện giúp đỡ viện dưỡng lão. Cũng có nói đến thời gian anh về công ty. Nếu như anh không về, anh ấy sẽ tới tìm chúng ta. Anh nói rồi chỉ vào đồng hồ đeo trên cổ tay hai người. Hệ thống định vị của chúng ta vẫn còn mở đó. Nói đến đây Bạch Hoài An liền tức lên. Cái đồng hồ đeo tay này của anh tác dụng quá nhỏ. Chờ em an toàn trở về, em sẽ lập tức đổi thành đồng hồ thông minh thiên tài nhỏ. Không biết chừng sau này gặp phải chuyện gì, điện thoại di động bị tịch thu còn có thể dùng đồng hồ để gọi điện thoại. Mà không phải chỉ có một chức năng định vị. Nếu như không thông báo thì cũng chẳng ai biết anh mất tích. Trong lòng Hoắc Tùng Quân hơi trống rỗng. Việc này là anh suy nghĩ không chu đáo. Anh về công ty sẽ bảo người làm cho chúng ta vài món đồ chơi nhỏ khác. Có thể liên hệ với bên ngoài cũng có thể thông báo cho người kia. Còn không dễ bị người phát hiện ra. Em yên tâm, về sau gặp phải loại chuyện như này, tuyệt đối sẽ không đến mức chẳng trốn nương nhờ như bây giờ. Hoắc Tùng Quân bảo đảm đi bảo đảm lại mới làm cho Bạch Hoài An hết giận. Nhìn hai gò má của cô đỏ bừng, Hoắc Tùng Quân nhếch môi trong vô thức. Tình tình Hoài An của anh thật xấu, nhưng sao càng nhìn lại càng thích thế chứ. Dưới sự chỉ dẫn của Hoắc Tùng Quân, rốt cuộc hai người cũng tìm được một chỗ an toàn. Hang động do mấy tảng đá lớn ghép thành, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Nếu như không phải trong lúc vô ý Hoắc Tùng Quân đưa chân dò vào thì còn không biết bên trong là một cái hang động. Trước tiên dừng ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi Triệu Khôi Vĩ đưa người đến cứu chúng ta. Bạch Hoài An cẩn thận đặt anh xuống, thấy môi anh hơi khô bèn nói. Vừa nãy có đi ngang qua một dòng suối nhỏ, trời nóng lên khiến băng tan rồi. Nước suối rất sạch, em đi lấy ít nước để anh lau qua máu xung quanh vết thương đã. Vất vả cho em, Hoắc Tùng Quân xoa đầu cô. Thanh âm trầm thấp dịu dàng. Hoài An của chúng ta sao lại giỏi như thế chứ? Mặt Bạch Hoài An hơi đỏ. Đôi mắt long lanh chừng anh. Nói, anh đừng có động một chút lại xoa tóc em. Cách nói chuyện còn giống bố em. Có phải anh muốn chiếm lợi của em hay không? Hoắc Tùng Quân, con cái lớn, không nghe lời nữa rồi. Trước đây rõ ràng cô ấy rất thích mình xoa tóc. Trong lòng Hoắc Tùng Quân thấy hơi tủi thân. Bạch Hoài An thấy thế tay lại ngứa ngáy. Tiến lên véo má anh một cái. Lúc này mới thỏa mãn mà đi ra khỏi hang động. Lúc hai người chạy trốn, Ngô Thành Nam và An Bích Hà đã nhận được thông báo của cấp dưới. Cùng đi xuống dưới vách núi vừa cao vừa dốc kia. Cấp dưới thấy bọn họ tới, vội vã vui mừng hớn hở đi qua bẩm báo chuyện đã xảy ra. Tay chỉ chiếc xe đang cháy nói. Hai người bọn họ e là đã bỏ mình. Cứ cho là không bị đâm chết thì cũng bị chết cháy rồi. An Bích Hà hưng phấn mà véo tay Ngô Thành Nam. Nói, thế thì quá tốt. Hoắc Kỳ đã không còn người thừa kế. Hai nhà chúng ta sẽ không còn ai uy hiếp nữa. Cô ta biết trong khoảng thời gian này ả đã chờ đợi lo lắng biết bao nhiêu. Cũng không biết bố bị làm sao nữa. 3 ngày thì đến 2 hôm không có ở công ty. Chỉ có một mình cô ta cố gắng chống chọi. Mỗi ngày xử lý nghiệp vụ của công ty lại còn phải đề phòng Hoắc Kỳ ra tay. Trái tim mệt mỏi quá mức. Vốn là thân thể đã chăm sóc sắp khỏe lại bắt đầu yếu ớt rồi. Tai họa lớn trong lòng cứ thế mà bị giải quyết rồi. Chuyện này đột nhiên tới như vậy khiến cho trong nháy mắt cô ả còn chưa thể tin được. Cả người lâng lâng như trên mây. Cô ta nhìn chiếc xe đang bốc cháy. Chép chép miệng, thấy hơi đáng tiếc. Trước đây cô ta từng thấy Hoắc Tùng Quân lái chiếc xe này. Chắc chắn là xe của anh ta. Một người đàn ông ưu tú như vậy thế mà lại chết kiểu này. Thực sự rất đáng tiếc. Cô ta còn chưa được nếm qua mùi vị của Hoắc Tùng Quân đâu. Dù sao cũng là người mà mình yêu thích bao lâu nay.